Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 314, áo đặc tương lai. Người đã rời đi thiên tướng, vậy không bằng ngươi bây giờ liền cùng Ngải Vi Nhi thành hôn. Sau đó ngay ở Pháp Đặc Thành định cư, như vậy Ngải Vi Nhi cũng không cần rời đi bên cạnh ta. Ai, ta đầy nữ nhi, người cũng biết. Có thể tại bên cạnh mình là không thể tốt hơn. Pháp Đặc Hoàng Đế mang điểm trìu mến ngữ khi nói rằng, hắn thật giống không nhớ rõ vừa Lăng Phong nói muốn giải trừ hôn ước, để Lăng Phong ở Pháp Đặc Thành định cư. Đó không phải là biểu thị hắn là Pháp Đặc Đế quốc người, mà hắn là Pháp Đặc người. Cái kia Long gia những người khác liền cũng có thể cùng một trong lên. Đây chính là nói là một mũi tên hạ hai chim. Mà Pháp Đặc Hoàng Đế lấy Ngải Vi Nhi làm lý do, uyển chuyển nói ra mục đích của chính mình. Có điều chỉ cần là người thông minh thì sẽ biết ý của hắn. Mà Lăng Phong hiển nhiên xem như là một người thông minh. Nếu không, như thế nào sẽ có nhiều người như vậy muốn cướp? Pháp Đặc Hoàng Đế cũng muốn trăm phương ngàn kế đưa hắn lưu lại. Đối với Lăng Phong phá hoại lễ cưới chuyện tình, hắn hoàn toàn có thể không nhìn. Vào lúc này, tất cả mọi người đang chờ mong Lăng Phong trả lời. Một khi đáp ứng, hắn liền trở thành Pháp Đặc Đế quốc phụ mã gia. Đồng thời Long gia cũng sẽ trở thành Pháp Đặc Đế quốc mới nhất gia tộc. Pháp Đặc được Long gia, được Lăng Phong, đem ở thực lực quốc gia mặt trên có một trọng đại vượt qua. Đôi này, chuyện này đối với song phương đều có chỗ tốt. Có thể nói phải một song doanh cục diện. Mà Ngải Vi Nhi càng là hai mắt chờ mong nhìn Lăng Phong, hy vọng hắn đáp ứng. Có điều nàng lại biết khả năng này rất thấp, rất thấp, hầu như tiếp cận linh. Cái này thì miễn đi. Lăng Phong lên tiếng cự tuyệt. Tuy rằng đây là song doanh cục diện, có điều theo đề phương pháp của chính mình, có thể so với cái này tốt lắm rồi. Này con sẽ Pháp Đặc chiếm lớn nhất tiện nghi. Ta hiện tại không muốn gia nhập bất kỳ một quốc gia nào. Thiên tường chuyện đã xảy ra, để ta tạm thời không có phương diện này dự định. Ta sẽ ở áo đặc công quốc nơi đó mượn dùng một chỗ, làm lâm thời cư trú vị trí. Lăng Phong nói tới rất uyển chuyển. Có điều biết tình huống người đều biết, áo đặc công quốc bây giờ là Long gia người định đoạt. Không chỉ là bởi vì áo đặc công quốc bị Long phi quân đoàn chiếm hơn nửa. Còn có một tin tức, đồng dạng là khiến người ta đố kỵ cũng ước ao Lăng Phong tiểu tử này tin tức. Áo đặc công quốc chính thống người thừa kế Ni Khả, Áo Lan, nàng đồng dạng thích Lăng Phong. Đồng thời từ Ni Khả, Áo Lan trước đây đối xử Lăng Phong thái độ, đối xử Long Phi quân đoàn, Hắc Thạch hai trấn thái độ, rất dễ dàng để người ta biết. Nàng đối với Lăng Phong tuyệt đối là nói gì nghe nấy. Áo đặc công quốc, bọn họ không cách nào dành cho ngươi phát triển không gian. Nếu như ngươi ở lại Pháp Đặc, ta bảo đảm đem hết toàn lực cho ngươi một lần nữa dựng thành một Hắc Thạch Sơn. Đồng thời chỉ có thể càng nhiều càng to lớn hơn. Pháp Đặc Hoàng Đế lập tức nói rằng, hiện tại gần như đã tiến vào đàm phán. Song phương mở ra từng người điều kiện, hy vọng có một mình muốn cục diện. Hoàng thượng, cảm ơn ngươi thật là tốt ý. Áo đặc mặc dù chỉ là một tiểu công quốc, cho không được như Pháp Đặc như vậy tài nguyên, làm cho chúng ta phát triển có chút chậm chậm. Có điều này không quan trọng lắm. Có lúc tiểu công quốc có tiểu công quốc thật là tốt nơi. Không có đại quốc như vậy rắc rối quan hệ phức tạp. Có thể để cho chúng ta càng tự do phát triển. Lăng Phong đem bên trong lợi và hại đơn giản làm cái. Thuật lại, đúng đấy, nếu như ở Pháp Đặc Đế quốc, lại có Pháp Đặc Hoàng Đế chống đỡ. Nói như vậy, Lăng Phong là có thể trong thời gian ngắn phát triển ra một mạnh mẽ thành thị. Đồng thời có thể mang Pháp Đặc Đế quốc hết thảy đều tăng cao đến một mới đẳng cấp. Kinh tế, quân sự cùng với dân sinh. Có điều như vậy đến hậu kỳ thời điểm, sẽ chịu đến hạn chế. Pháp Đặc Đế quốc quý tộc giai tầng cùng với giai tầng thống trị, bao quát hoàng tộc, đều sẽ sợ sệt phát triển quá nhanh, uy hiếp được địa vị của chính mình. Áo đặc sẽ không giống nhau. Tuy rằng tiền kỳ tương đối chậm, nhưng mặt sau chỉ có thể càng lúc càng nhanh. đến cuối cùng phát triển là không chỗ nào hạn lượng. Áo đặc đối với chuyện này căn bản cũng không có bao nhiêu quyền phát ngôn. Bởi vì vào lúc ấy, áo đặc hết thảy đều đem nắm giữ ở Lăng Phong trong tay. Tuy rằng áo đặc tích liền đế quốc một tỉnh đều không có. Có điều Lăng Phong cũng không quan tâm. Địa phương có chút thời điểm càng dễ dàng phát triển, càng dễ dàng quản lý, cũng càng dễ dàng phòng thủ. Chấm ngoặc kép, Pháp Đặc Hoàng đế trầm tư một chút. Hắn có thể nghĩ đến Lăng Phong kiêng dè, cũng biết Lăng Phong bây giờ ý nghĩ. Vì lẽ đó hắn hiện tại muốn làm một quyết định, một quan hệ đến Pháp Đặc đế quốc, thậm chí toàn bộ đại lục quyết định. Nếu như Lăng Phong một khi ở Áo Đặc Công Quốc hình thành một thế lực, như vậy Áo Đặc Công Quốc đem khi hắn dưới ảnh hưởng, thăng cấp thành đại lục cường quốc, có lẽ sẽ xuất hiện một cùng tứ đại đế quốc chống đỡ được quốc gia. Mà cái này chỉ là vấn đề thời gian. Không có ai sẽ hoài nghi hắn không làm được. Bởi vì Hắc Thạch Sơn ví dụ, còn có Hắc Thạch Hai Trấn ví dụ, để cho bọn họ biết Lăng Phong tuyệt đối có năng lực dựng thành một thành thị, thậm chí quốc gia. Càng thần kỳ chính là, khi hắn quản lý bên dưới, có thể để cho tất cả mọi người an cư lạc nghiệp, mỗi người ăn no mặc ấm, vậy liền coi là đế quốc cũng không cách nào làm được. Kỳ thực bọn họ đem Lăng Phong nhìn ra quá cao, Lăng Phong cũng không cách nào làm được để mỗi người cũng như này. Chỉ là Hắc Thạch Sơn người đều là trải qua chọn, đồng thời nhân số cũng không nhiều. Nếu để cho hắn quản lý toàn bộ đế quốc, cũng sẽ xuất hiện bần dân, cũng sẽ xuất hiện dân đói. Chuyện này không có ai có thể làm được đến, Lăng Phong cũng không được, hắn chỉ có thể tận lực mà thôi. Cái này cũng là Lăng Phong nói tiểu quốc nhà thuận tiện nguyên nhân. Càng nhỏ, càng dễ dàng quyết định, càng lớn lại càng phiền phức, trung gian vấn đề cũng là càng nhiều. Có điều lời tuy như vậy, nếu muốn để Áo Đặc trở thành có thể cùng tứ đại đế quốc chống đỡ được quốc gia, Lăng Phong vẫn là có thể làm được đến. Cái này cũng là hắn chuẩn bị làm. Dùng tốt đẹp binh khí, thêm vào một ít ma đạo khí. Hơn nữa Long gia quản lý quân đội năng lực, rất dễ dàng là có thể làm được. Tin tưởng tương lai không lâu, ở Áo Đặc Long gia quân đội có thể khinh thường toàn bộ đại lục, khiến người ta không dám vượt qua giới hạn. Trừ phi đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, nên có một ngày kia thời điểm, Pháp Đặc Hoàng đế liền không làm gì được Lăng Phong. Vì lẽ đó hắn hiện tại nếu muốn chính là đem cái này khả năng mất đi, hay là trước cùng tương lai cường đại Long gia ký kết hợp tác công việc, có thể trước tiên những người khác một bước, được chỗ tốt lớn nhất. Đã như vậy ta cũng không tiện miễn cưỡng, nhưng ta nghĩ đặt hàng binh khí của ngươi, còn có cùng ngươi thành thị tiến hành giao dịch. Nếu có thể, hy vọng ngươi có thể để cho chúng ta Pháp Đặc thương nhân ở ngươi trong thành thị tự do ra vào, đồng tiến được giao dịch. Pháp Đặc Hoàng đế cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng với hợp tác, bởi vì hắn thật sự là không có tự tin đem Lăng Phong lưu lại. Không nói hắn tốc độ khủng khiếp, liền Kiệt Khắc cũng không cách nào sánh ngang. Nhóm người mình không làm gì được đạt được, liền nói hắn mặt trên không trung cái gọi là máy bay, ai biết là vật gì. Có thể mặt trên còn có những người khác, có thể đối với Pháp Đặc Thành tiến hành công kích. Đây không phải là thiệt thòi lớn rồi. Lăng Phong vẫn nói là bí mật, để Pháp Đặc Hoàng đế càng là hoài nghi. Mặt trên gì đó nhất định có thể uy hiếp được tất cả mọi người. Không phải vậy Lăng Phong cũng sẽ không dám công khai. Kỳ thực không nói mặt trên có cái gì vũ khí, liền lấy điều này khiến người ta không thể nào tưởng tượng được tốc độ, còn có làm cho không người nào có thể biết mình bầu trời có đồ vật tình hình, cũng đã làm cho tất cả mọi người sợ sệt. Nếu như một ngày kia Lăng Phong tẻ nhạt, tìm ít đồ hướng về ngươi trong thành thị vứt, đây chính là ai cũng không chịu nổi. Ta có thể cho ngươi cùng hiện tại thiên tường sử dụng giống nhau binh khí, thậm chí có thể càng tốt hơn một điểm, giá tiền phương diện cũng có thể cho ngươi ưu đãi. Nhưng ta nghĩ để Áo Đặc duy trì trung lập, hy vọng ngươi có thể thông qua ngươi Pháp Đặc sức ảnh hưởng, để đại gia biết được ý này, không nên tới quấy rầy Áo Đặc. Đương nhiên thông thương mậu dịch là hoan nghênh, Lăng Phong chậm rãi mà nói. Hắn lần này đã đem Tiết Nhu nhận được tay. mà không lập tức rời đi, nguyên nhân chính là cái này. Lăng Phong chính là muốn cùng Pháp Đặc Đế Quốc đàm phán, cùng với tiến hành hợp tác, để Áo Đặc Công Quốc trở thành trên đại lục tự do mậu dịch quốc gia. Đồng thời cũng là trung lập cùng bất kỳ thế lực ở ngoài quốc gia. Đến cuối cùng, bởi vì lợi ích quan hệ, Áo Đặc Công Quốc coi như không cần quân đội bảo vệ, cũng giống vậy trở thành một tự do chỗ an toàn. Bởi vì vào lúc ấy, mỗi cái quốc gia đều sẽ cùng với có mậu dịch, cũng có thắm thiết lợi ích quan hệ. Vì kéo dài này lợi ích, sẽ không để cho những người khác đi đánh vỡ, có thể hình thành một vi diệu điểm thăng bằng. Đương nhiên Lăng Phong cũng sẽ không vì vậy mà từ bỏ sử dụng vũ lực đi phòng ngự. Bởi vì có lúc, vũ lực có thể nói rõ tất cả vấn đề. Người không có vũ lực, chẳng khác nào không có đạo lý, không có tư cách nói chuyện. Này có thể, ta sẽ nghĩ biện pháp. Pháp Đặc Hoàng Đế gật đầu nói. Còn có, các ngươi thương nhân có thể đi giao dịch. Ta sẽ chuyên môn mở ra một tòa tự do mậu dịch thị trường. Đến thời điểm chúng ta là có thể từng người trao đổi cần thiết hàng hóa. Lăng Phong tiếp tục nói. Mở ra thị trường cấp tốc cắt cần. Không phải vậy thì lại làm sao nghênh tiếp sau đó các quốc gia thương nhân đến giao dịch hàng hóa. Bọn họ muốn mua bọn họ muốn. Mà chúng ta cũng tương tự cần một ít bọn họ có thứ. Một chỗ không thể nắm giữ toàn bộ tài nguyên. Cần thông qua các thương nhân đến tiến hành lưu thông. Đồng thời mở ra thị trường. Cũng làm cho chính mình hắc thạch hai chấn không có bị người quấy dày. Nhòm ngó khả năng. Vẫn là như dĩ vãng như thế. Tiến hành bí mật bài tập. Này cũng đều là thương mại cơ mật. Sau đó đều phải dựa vào những này đến kiếm tiền. Tự nhiên không thể để cho những người khác biết. Lăng Phong hiện tại có thể không nghĩ tới. Chính hắn một nếu nói thị trường giao dịch. Không quá mấy năm. Là được một loại cỡ lớn thành chấn. Đồng thời còn đang nhanh chóng phát triển. Đến cuối cùng trở thành toàn bộ đại lục lớn nhất mậu dịch thành thị. Nắm giữ toàn bộ đại lục lớn nhất thị trường. Có thể mua được bất kỳ trên đại lục có thứ. May là vào lúc này Lăng Phong bởi vì không muốn để cho người biết mình một ít kế hoạch. Liền đem giao dịch này thị trường vứt rất xa. Đặt ở Áo Đặc thành phía tây có tới 500 dặm trên tiểu trấn. Vì lẽ đó không gian phát triển lớn vô cùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.